Chương 117, bờ bên kia khách tới. Chương 117, bờ bên kia khách tới. Thừa Hải Gian đổi mới 2015-1015-20-07, 21 số lượng từ 3199. Nhìn trước mắt phá diệt thôn trang, hệ ạ xì mà kỳ tụ vẻ mặt trong nháy mắt khó coi. Chính mình thức tỉnh tiên nhân chi thể manh mối lại bị người cho chặt đứt không đúng. Hệ ạ xì mà kỳ tụ nhất thời từ tức giận giật mình tỉnh lại, hiện tại không phải là đến thăm phát hỏa thời điểm. Từ nơi này bốn phía rõ ràng dấu vết đến xem, đối phương nhất định là mới vừa đi không bao lâu, hiện tại đuổi vẫn tới kịp không dám thất lễ. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tức theo dấu vết lưu lại cấp tốc đuổi tới. Trong lòng thật là khó chịu, thì u gia ta vẫn đúng là muốn nhìn một chút là ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám cướp đi tiểu gia ta dự định con mồi làm vì một cái thực lực thật tốt nì ra. Hãy ạ xì mà kỳ tụ đối với truy tung loại này cơ bản sở kỳ hiệu vẫn là rất tinh thông, huống chi hắn còn có năng lực cảm nhận. Không cần thiết nửa giờ, một lộ chạy vội hệ ạ xì mà kỳ tủ liền truy đuổi lên vẫn chưa đi xa kẻ địch. Đây là làm lợi dụng tinh thần quan sát cảm giác được kẻ địch thì lén lút tiếp cận đối phương. Hệ ạ xì mà kỳ tủ nhất thời trên mặt lộ ra kinh sợ, trong lòng tràn đầy không thể tin, chỉ thấy trên đường đang có một cái đoàn xe ở gấp rút lên đường, bốn phía đều là hộ vệ. Mỗi người trên người đều ăn mặc màu đen toàn thân áo giáp, chặt chẽ đem chính mình hoàn toàn bao vây trong đó. Liền ngay cả con mắt phía trước đều bị một tầng pha lê hình dáng kính bảo hộ che kín. Cũng thật là đem chính mình phòng bị đến chặt chẽ, bị trông coi ở chính giữa, liền là một đám người thường ăn mặc dáng dấp thôn dân, phỏng chừng chính là vừa mới cái kia trong thôn dân chúng đi. Mà phía trước nhất thủ lĩnh, nhưng là một người mặc áo giáp màu trắng người thanh niên trẻ, phỏng chừng cũng bất quá là hơn 20 tuổi, dáng vẻ như thế rõ ràng đặc thù. Hệ ạ xì mà kỳ tủ như thế nào lại không nhận ra chính là hổ cả một bên trong từ đại dương một bên khác vượt biển kéo tới kẻ địch hái đồ cấp dưới. Cùng hệ ạ xì mà kỳ tủ mục tiêu của chuyến này như thế, chính là đá dở lẻo, là từ hồi lâu trước đây vẫn tồn tại ở thế gian ở giữa một loại kỳ lạ quan mạch, ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Viễn cổ thời gian, mọi người liền phát hiện loại này quan mạch tồn tại. Đem này gia công, thủy tinh hóa, liền tạo thành đá dở lẻo. Đồng thời dựa vào này thành lập một cái cổ văn minh đế quốc, sáng tạo ra có thể trong một đêm thành thục thực vật, càng la nghiên cứu ra tiên tiến các loại khoa học kỹ thuật chờ, thế nhưng, huy hoàng đều là ngắn ngủi. Đá dở lẻo không chỉ có thể đảm nhiệm nguồn năng lượng, ở dân sinh trên có tác dụng to lớn, loại này năng lượng mạnh mẽ thạch dùng ở trong chiến tranh uy lực càng la, lực phá hoại kinh người, mọi người bởi vì đá dở lẻo sức mạnh khổng lồ mà rơi vào trong chiến tranh, cuối cùng, chính bọn hắn hủy diệt chính mình. Còn sót lại người đem hình thành đá dở lẻo quang mạch phong ấn, đồng thời có một phần tộc nhân đời đời yên lặng mà bảo vệ cái này phong ấn. Chính là hiện nay bị kẻ địch trộm tới những thôn dân kia những này, hay ạ xì mà kỳ tủ đã sớm rõ ràng, hắn mục tiêu của chuyến này chính là đá dở lẻo, đương nhiên không sẽ cảm thấy kinh ngạc. Khiến hay ạ xì mà kỳ tủ kinh dị chính là, những này đến đây nắm lấy thôn dân bộ đội, chính là một bên trong đến đây theo đuổi đá dở lẻo sức mạnh cái kia thủ lĩnh hái đồ thuộc hạ, nhưng là những việc này không phải hẳn là phát sinh ở nội dung vở kịch sau khi bắt đầu, cũng chính là 4 năm sau khi, sao như thế nào sẽ hiện tại liền xảy ra, nghĩ tới đây. Hệ ạ xì mà kỳ tủ trong lòng chính là một trận khủng hoảng, không sai, chính là khủng hoảng. Đây là hệ ạ xì mà kỳ tủ ở hổ cả bên trong thế giới, từ khi sinh ra tới nay, lần thứ nhất tâm tình như vậy mất khống chế, như thế nào sẽ đối phương không nên vào lúc này đến a, thời gian không phải hẳn là còn có hơn 4 năm sao? QNZ không phải do hệ ạ xì mà kỳ tủ không cảm thấy sơ ha y, dù sao nếu như vậy nội dung vở kịch ngoài dự liệu của hắn sớm xuất hiện lời nói, như vậy cả gù dạ hẳn không phải cũng có khả năng sớm lên sàn, muốn hắn hiện nay một cái tinh anh thượng nhẫn trình độ phổ thông ní dạ, như thế nào đi ngăn cản những cái kia có thể hủy thiên diệt địa quái vật rôn nở dê như tồn tại, bị trước mắt loại này tình thế mất khống chế sự tình cho khiếp sợ đến. Trong lúc nhất thời, hệ ạ xì mà kỳ tủ cả người đều bị loại kia mãnh liệt cảm giác bất an bao phủ lại. Cả người tựa hồ mất đi khống chế, thân thể không tự chủ được khẽ run, thật lâu vô thần thiếu ra trong đầu y ú ú không ngừng tiếng kêu gào truyền đến. Hệ ạ xì mà kỳ tủ sau khi lấy lại tinh thần ngay lập tức nghe được, chính là y ú ú lo lắng hô to. Cười khổ tự rêu hai lần, hãy ạ xì mà kỳ tủ thầm mắng mình không hăng hái. Vốn cho là mình trải qua như vậy nghiêm ngặt tu luyện sau, tự thân hẳn là gặp biến không sợ hai mới đúng. Không nghĩ tới, hiện nay dĩ nhiên một cái vẫn không có cái bóng sự tình suy tờ chu tờ nư a đem chính mình dọa sợ, không phải là cả gù dạ hẳn có khả năng sớm giải phong sao? Thực sự là tình huống như thế lời nói, nhiều lắm cũng chính là đến thời điểm bô y tiếp thân nhân của chính mình cùng người yêu nhóm cùng nhau chịu chết. Có thể ở nơi này hổ cả thế giới sống thêm trên cả đời, gặp phải chính mình quý trọng người thân, người yêu, cùng bạn bè, còn có cái gì không vừa lòng huống chi. Ôn sột sủ kỳ cả gù dạ hiện nay không phải vẫn không có phá phong sao đã muốn tự mình nghĩ thông hạ xì mại kỳ tù. Trong lòng chậm rãi khôi phục kiên tĩnh, ôn hòa đối với trong đầu vẫn như cũ lo lắng la lên chính mình y u u nói rằng, đừng lo lắng, y u u. Ta đã không sao còn có, cho tới nay có thể có ngươi làm bạn, thật tốt cảm tạ ngươi bị hạ xì mại kỳ tù đột nhiên cảm tạ y u u nhưng la hoàn toàn không có bao nhiêu hài lòng ý tứ nghe thiếu gia nhà mình giọng điệu này. Làm thế nào đều cảm giác cùng những cái kia chuẩn bị chịu chết người cuối cùng lưu lại như vậy giống đây lúc này ý ú ú càng là trong lòng hoảng loạn hô. Thiếu gia, ngươi không nên làm ta sợ a có chuyện gì cùng ta nói, đừng nghĩ không ra ý ú ú cu nở dê là có thể giúp đỡ được việc a lúc. Nay hạ sĩ mà kỷ tủ hơi có chút nhìn thấu thế sự sau hờ hững phong độ, chỉ cảm thấy nội tâm chưa từng có như thế thanh minh qua nghe được ý ú ú lời quan tâm. Hệ ạ xì mà kỳ tụ trong lòng giống như một dòng nước gấm nhẹ nhàng phất qua nội tâm, cảm giác dị thường ấm áp. Ôn hòa đối với ở y ú ú an ủi, tiểu nha đầu đừng loạn tưởng thiếu gia ta vẫn không có nhìn thấy ngươi thực thể hóa sau dáng vẻ, nơi nào bỏ phải rời đi nhân thế. Hệ ạ xì mà kỳ tụ đông nhiên nô ra lời nói khiến y ú ú một trận ngượng ngùng, suýt chút nữa không có trốn đi, cũng may còn nhớ chính sự. Bất quá, nhìn hệ ạ xì mà kỳ tụ còn có tâm tình đàm tiếu dáng vẻ. Tựa hồ là không có có bao nhiêu lớn dị dạng, nhưng trong lòng vẫn là chưa hề hoàn toàn thả xuống nội tâm lo lắng. Nghi hoặc mà hỏi, vậy ngươi vừa mới cái kia dáng vẻ là nghe được ý ưu ưu hỏi dò, hay ạ si mà kỳ tu biểu hiện cu nở dê ngưng trọng, nói rằng, bất quá là vì những cái kia sớm xuất hiện người mà thôi. Theo lý thuyết sự tình không phải là bộ dáng này. Sự xuất hiện của bọn họ khiến ta cảm thấy bất an a nghe được hay ạ si mà kỳ tu vừa nói như thế. Y-u-u bao nhiêu cu nở dê hiểu rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Trấn An hắn nói, thiếu gia chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể là bởi vì hổ cả nội dung vở kịch ở thế giới chân thật bên trong xảy ra chuyện gì biến hóa cũng khó nói. Có hồ điệp hiệu ứng tồn tại, cũng không phải rất ly kỳ sự tình sao nghe được Y-u-u giải thích, hay ạ si mà kỳ tủ chẳng qua là mỉm cười gật gù, theo Y-u-u lời nói biểu thị tán thành. Không có đem nội tâm lo lắng nói ra. Nếu quả như thật là ngẫu nhiên sự kiện kia còn nói được, chỉ sợ đây không phải là a như thế nào sẽ chính mình mới vừa đi ra ngoài tìm tìm có thể mở ra tiên nhân chi thể đá giờ lực thì liền bị người khác cho nhanh chân đến trước cái này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp cứ việc trong lòng vẫn như cũ có lưu lại nghi ngờ, thế nhưng hãy ạ sĩ mà kỷ tụ rất mau đem để ở trong lòng nơi sâu xa nhất. Vẫn không có trong sáng nhiều chuyện muốn cu nở dê là vô ích. Hiện tại trọng yếu nhất hay là đi đuổi những cái kia hải đồ thủ hạ, ở hạ sĩ mà kỷ tù hoảng hốt trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đi rồi đoạn không ngắn lộ trình mới vừa khởi bước, hạ sĩ mà kỷ tù liền phát hiện tự thân không giống. Hạ sĩ mà kỷ tù nghi hoặc mà thử thăm dò hoạt động một chút thân thể, chỉ cảm giác mình tất cả ý nghĩ đều có thể như cánh tay chỉ phản ứng đến trên thân thể. Tự thân sự linh hoạt cùng sức khống chế đều tăng cường rất nhiều tuy rằng trước đây bởi vì tu luyện võ thuật Trung Hoa nguyên nhân, tự thân sự linh hoạt QNZ là rất cường, nhưng là tuyệt đối không có đạt đến hiện nay loại này tựa hồ một cách tự nhiên trình độ lại một quan sát bên trong thân thể tự thân, động niệm ở giữa trả cờ dạ vận chuyển. Đã nhưng hoàn thành, phản ứng như thế này tốc độ so với trước đây nhanh hơn đây phát hiện tự thân sau khi biến hóa. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này đem tâm thần chìm vào đến tinh thần không gian, tế tế cảm ứng một hồi, liền ngay cả không gian đều lớn lên một chu tờ hơn nữa càng trọng yếu hơn là cấp hãy ạ xì mà kỳ tụ một loại càng ngưng tụ cảm giác. Nhận ra được chính mình trên tinh thần tăng lên chỗ tốt sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ cũng không khỏi tâm vui. Thực sự không có nghĩ đến lần này về mặt tâm linh tâm tình kịch liệt gợn sóng dĩ nhiên mang đến như vậy chỗ tốt. Xem ra, cái này cũng là một loại về mặt tâm linh tỉnh ngộ chẳng trách tâm tình bình phục sau, có một quãng thời gian có loại tâm linh thông suốt, mọi việc đều rõ cảm giác. Nếu là loại này tỉnh ngộ thật bận rộn đến mấy lần, như vậy phỏng trừng hay ạ xỉ mà kỷ tủ thực lực đều có thể trực thăng đến ảnh cấp bất quá, nghĩ đến lần này tỉnh ngộ cơ hội là làm thế nào đạt được, hay ạ xì mà kỷ tủ cu nở dê là thầm than cơ hội như thế hiếm có. Hơn nữa, loại này đại hỷ đại bi ở giữa có được cảm ngộ, tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng càng dễ dàng để người lạc lối ở mãnh liệt tâm tình bên trong. Phương pháp này, cùng ủ trí hạ ra loại kia thông qua giết yêu nhất người làm thực lực bản thân tăng lên con đường như thế, càng thiên hướng học cấp tốc, cũng chính là cái gọi là ma đạo. Bất quá là không có ủ trí hạ ra như vậy cực đoan mà thôi, loại này tăng cao thực lực phương pháp, cùng hạ sĩ mà kỷ tủ tự thân con đường nhưng là ca cờ hờ nhau rất xa. Hiểu rõ xong tự thân sau khi biến hóa, hãy ạ xì mà kỳ tủ ngay lập tức chạy về con đường phía trước đoàn xe, lấy hãy ạ xì mà kỳ tủ tu vi, quen thuộc thực lực bản thân biến hóa cũng không cần bao lớn thời gian. Dù sao, lần này chủ yếu là ở tinh thần phương diện tăng lên, còn khiến hãy ạ xì mà kỳ tủ đối với tự thân sức khống chế tăng một đoạn rất nhanh, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền đuổi chạy tới đoàn xe. Không có nhiều lời, hai bên mục tiêu xung đột, không thể điều hòa. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai tay xoay cổ tay một cái. Nhất thời thì có một tờ sủ dư kèn từ ống tay trượt vào lòng bàn tay, trực tiếp hất tay liền đem đông đảo sủ dư kèn bắn về phía kẻ địch. Ở hệ ạ xì mà kỳ tủ tinh diệu phát lực sự không chế, sủ dư kèn trên không trung xẹt qua đường vòng cung duyên dáng, tránh khỏi trung tâm bị bắt làm tù binh các thôn dân, thẳng tắp về phía cái kia khuôn mặt lên không có phòng hộ đầu lĩnh vọt tới. Cùng lúc đó, hệ ạ xì mà kỳ tủ trên người một trận điện quang lẹ qua, dựa vào tế bào hoạt tính hóa mang đến tốc độ tăng lên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã ở trong nháy mắt liền tập kích đến hộ vệ quần bên trong. Đối mặt loại này cả người đều bị áo giáp bao trùm kẻ địch, bình thường công kích căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Nhưng là hãy ạ xì mà kỳ tủ có thể không phải người bình thường, không chỉ là một cái tinh anh thượng nhẫn cấp độ nì ra, càng là một cái võ thuật Trung Hoa tu vi đạt đến hóa kình cấp độ võ thuật đại sư. Đang đến gần kẻ địch trong nháy mắt, một tay hướng về đối phương trước ngực áo giáp lên một trường vỗ hạ. Một luồng thẩm thấu kình đã muốn thông qua áo giáp lan truyền đi vào, thẳng tới thân thể của đối phương. Bị hạ sĩ mà kỳ tụ thẩm thấu kình công kích được đối thủ đều không ngoại lệ đều là một đòn giết chết, dồn dập ngã nhào xuống đất trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hạ sĩ mà kỳ tụ đã đem bảo vệ ở thôn dân phụ cận 6 tên hộ vệ đều dọn dẹp một lần, mà lúc này, bị hạ sĩ mà kỳ tụ làm dùng sủ dây kèn tập kích thủ lĩnh nhân vật, vừa mới né qua đột nhiên tới đánh lén.